Chương 807, chấp bút viết đúng sự thật. Hồng lục bạch đen bốn cái bung dù lao hầu cái kia che kín nếp vốn mặt cười một tiếng, âm lãnh mục nát khí tức tự động từ Chu Phàm đáy lòng chạy ra, hướng về xương cốt nội tạng lan ra, thân thể của hắn đang không ngừng giàn ua. Nếu là Chu Phàm lại không hành động, hắn sẽ bị mục nát thành một đống theo gió tán đi bụi. Trước đó Chu Phàm một mực dựa vào huyễn hư ba châm đến trèo chống chống cự hai cái bung dù lao hầu ác huyễn ăn mòn, nhưng bây giờ lập tức lại nhiều hai cái. Cái này khiến Chu Phàm không chút do dự liền đem ba kim châm nhập huyệt vị bên trong, hắn còn lập tức từ quần áo lấy ra viên thứ tư xanh nhạt châm dài. Chỉ là hắn cầm viên thứ tư xanh nhạt châm dài lúc, tay tại run, đây là ba cái huyễn hư trường châm mang tới thống khổ đưa đến, nhưng hiệu quả rất tốt, tối thiểu tạm thời chống lại ác huyễn ăn mòn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn hít thở sâu một hơi, run rẩy tay phải ổn định lại, đem châm dài đâm vào trái môn vị theo châm dài đâm vào. Hắn cảm thấy cả người xương cốt đều giống bị người từng cây đập nát đồng dạng, nhất là loại đau này cùng trước ba châm chồng chất lên nhau, cái này khiến hắn phát ra thống khổ tiếng la. Theo bốn châm điệp ra, hồng lục bạch đen bốn cái bung dù lao hầu thân ảnh biến mất tại Chu Phàm trong tầm mắt, kia đến từ ác huyện ăn mòn cu nở dê rời khỏi thân thể của hắn. Chu Phàm cắn chặt hàm răng đem bốn cái huyễn hư trường châm đều nhất nhất rút ra. Dù cho rút ra, Chu Phàm vẫn là không nhịn được toàn thân run rẩy một hồi, trên mặt hắn lộ ra một tia sợ hãi, hắn không nghĩ tới bốn cái huyễn hư trường châm liền có thể mang đến như thế lớn thống khổ. Sáng tạo môn bi pháp này tu sĩ kia thật là một cái biến thái. Chu Phàm thậm chí có từ bỏ huyễn hư cựu châm bí pháp trực tiếp dùng long thần huyết để chống đỡ ác huyễn ăn mòn suy nghĩ, nhưng ý niệm này vừa dâng lên liền bị hắn ngăn chặn. Long thần huyết với hắn mà nói quá trọng yếu, hắn không thể dùng linh tinh. Chu Phàm hô khẩu khí, hắn quay đầu nhìn một chút quỷ táng quan, quỷ táng quan ba cái kia bóng xám ý liễu nguyên nhìn thẳng hắn, hắn quay đầu trở về, tiếp tục đi lên leo lên. Bằng không dừng lại ở đây quá lâu, hắn có thể sẽ lọt vào ác huyễn ăn mòn, từ đó không thể không sử dụng ra huyễn hư bốn châm đến ứng đối. Còn có 100 trượng hẳn là sẽ không dùng đủ 9 châm, Chu Phàm ở trong lòng yên lặng nghĩ. Phong tuyết hô hô, vải trắng băng vải quấn quanh lấy Ôn Hiểu đã dừng bước lại một hồi lâu. Trước kia từ băng vải khe hở leo ra bò vào kim sắc tiểu trùng phát ra trùng âm càng ngày càng vang dội. Nhưng Ôn Hiểu chỉ là có chút ngửa đầu nhìn xem cái kia trăm trượng chỗ đo đờ âm ở đỉnh núi, rất nhanh lại túi đầu nhìn xem trên người mình vải trắng băng vải. Hắn biết rõ một sự thật, nếu là lại tiếp tục tiến lên, không chỉ có hắn chăn nuôi đặc thù côn trùng sẽ chết, hắn cũng sẽ chết. Loại này độ cao đã có thể. Ôn Hiểu quay người xuống núi. Huyền Quang Ngọc Bích cái khác mọi người thấy Ôn Hiểu hình tượng. Trương Lý Lao Thái ra mặt lộ dị sắc nói, cái này Ôn Hiểu toàn thân bị trắng băng vải quấn quanh lấy, các ngươi như thế nào phân biệt thân phận của hắn, các ngươi có nhìn qua diện mục thật của hắn sao chưa? Hắn không chịu cởi xuống trắng băng vải, nhưng hắn nguyện ý phát xuống quỷ thề để chứng minh thân phận của hắn. Một tên giáo tập hướng Trương Lý Lao Thái ra giải thích nói, Ôn Hiểu thành tích là 2,905 trượng. Rất nhanh liền có người đem Ôn Hiểu thành tích thống kê đi ra. Không nghĩ tới trước kia liền mất đi tùy tùng hắn có thế leo đến độ cao như thế. Viên Hải có chút cảm thán nói. Thành tích như vậy không phải Việt Giã thi thư tư chính là thứ ba. Bởi vì trước mắt còn tại leo lên thí sinh còn có ba cái, Chu Phàm cùng Nhất Hành leo lên chênh lệch độ cao không bao nhiêu, thô sơ giản lược nhìn lại, đều qua 2.900 trượng, nhưng bọn hắn bước chân không giống như Ôn Hiểu như thế dừng lại. Mà rơi vào phía sau hậu thập tam kiếm muốn chậm một chút, hắn còn không có tiến vào 2.900 trượng, không cách nào xác nhận hắn pha y chẳng có thế vượt qua Ôn Hiểu leo lên độ cao, nếu có thể, Ôn Hiểu chỉ có thể bài thứ tư. Các ngươi có phát hiện hay không hậu thập tam kiếm tốc độ không tính nhanh, nhưng hắn một mực bảo trì ổn định tốc độ tiến lên. Trọng Điền bỗng nhiên mở miệng nói ra, Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái ra đều là khẽ như mày, bởi vì tựa như Trọng Điền nói như vậy. Hậu thập tam kiếm tốc độ rất ổn định, mà Nhất Hành cùng Chu Phàm đều sẽ ngẫu nhiên dừng lại đối kháng ác huyễn ăn mòn. Không phải nói hậu thập tam kiếm sẽ không dừng lại, nhưng hắn dừng lại thời gian rất ngắn, nhiều nhất không cao hơn một hơi thời gian, vì lẽ đó tốc độ của hắn ngược lại muốn so Nhất Hành cùng Chu Phàm nhanh. Tốc độ nhanh không có nghĩa là hắn liền có thể đi đến cuối cùng, các ngươi nói ba người bọn hắn ai là đệ nhất, Trương Lý Lao Thái ra cười nói. Bởi vì Nhất Hành tại, Viên Hải không tiện đánh giá. Vì lẽ đó Trương Lý Lao Thái ra hỏi lời này là Trọng Điền. Trọng Điền trầm mặc một hồi nói, hậu thập tam kiếm cùng nhất hành khó phân cao thấp, Chu Phàm khả năng sơ lược thua một bậc. Vì cái gì nói như vậy có giáo tập không hiểu hỏi. Phải biết hiện tại hậu thập tam kiếm thế nhưng là lạc hậu Chu Phàm, liền xem như nhất hành cũng không thể tại Chu Phàm trước mặt chiếm hữu ưu thế. Bởi vì hậu thập tam kiếm đến từ kiếm tông, nhất hành đến từ đại Phật tự, mà Chu Phàm nghe nói phía sau có một cái ẩn thế tông môn, nhưng liền xem như ẩn thế tông môn, QNZ không thể so với kiếm tông cùng đại Phật tự lợi hại, hắn nội tình kém một chút. Trương Lý Lao Thái gia hơi tưởng tượng, liền minh bạch trọng điền ý tứ. Nhiều khi, cũng không phải là ẩn thế tông môn liền cường đại, tương phản, một chút tông môn quá yếu, rơi vào thâm sơn không người hỏi, cũng liền thành cái gọi là ẩn thế tông môn. Người đang ngồi biết rõ Chu Phàm đến từ câu thần tông ẩn thế tông môn, đối cái này tông môn lại là biết rất ít. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể cho rằng Chu Phàm nội tình quá kém. Liền ta từ nghi loan ti bên kia đào móc tới tin tức, nghe nói Chu Phàm chỗ câu thần tông khai phái tổ sư không phải lấy thực lực cường đại nổi danh trên đời. Trương Lý Lao Thái gia cười trêu chọc nói. Kia là lấy cái gì Viên Hải chưa từng nghe qua việc này, cảm thấy rất là tò mò. Nghe đồn nói câu thần tông khai phái tổ sư là hiếm thấy trên đời Mỹ Nam Tử. Trương Lão Thái gia trả lời. Trọng điên trên mặt lộ ra một tia quái dị nói, ta cũng nghe việc này, hơn nữa cái này không giống là lời đồn. Ta tại một chút cổ lao trên điển tịch nhìn qua liên quan tới vị tiền bối này chỉ chữ vài câu, đều là một chút ngọc thụ lâm phong, mặt như quan ngọc, phong độ nhẹ nhàng, phượng biểu long tư loại hình đánh giá. Hơn nữa trừ ra những đánh giá này bên ngoài, lại có rất nhiều liên quan tới vị tiền bối kia là một cái Mỹ Nam tử tiểu điện cố, như vị tiền bối này đã từng đi ngang qua một cái gọi lỗ quốc quốc đô, lúc ấy liền nhận quốc đô mười mấy vạn nữ tử sắp hàng hai bên đường hoang nền, nghe nói ngày đó có hơn một vạn nữ tử bởi vì nhìn thấy vị tiền bối kia tuấn Mỹ dung nhan, cao hứng té xỉu qua. Về sau lỗ quốc đô thành càng là có hai vạn cô gái độc thân lập chí không phải vị tiền bối kia không gả. Một vạn nữ tử một khóc hai nháo ba treo ngược nhau nhau cần nghỉ phu gả cho vị tiền bối kia A-di-đà Phật, như thế điển cố không khỏi quá hoang đường một chút. Viên Hải chân mày lông kịch liệt nhảy một cái nhịn không được nói. Trọng điên do dự một chút nói, ta lúc đầu cũng là dạng này cảm thấy, nhưng về sau nhìn điển cố xuất xứ, đây là cái kia lâu quốc một cái sử quan chố ghi chép, không phải cái gì tam lưu thoại bản tiểu thuyết ra lại hoặc là giã sử viết. Cương trực không thiên vị sử quan xưa nay liền có chấp bút viết đúng sự thật không được che đậy hà tốt truyền thống, nếu là quân vương sự tình có thể bức tại quân vương áp lực không dám ghi chép, nhưng giống như loại sự tình này một khi ghi chép, bình thường cũng sẽ không là giả. Trương Lý Lao Thái ra sách một tiếng rất là khó hiểu nói, liền xem như chuyện thật, cái kia sử quan tại sao muốn đem như thế hoang đường sự tình ghi chép xuống tới trọng điển trầm mặc một cái nói, ta là một người đọc sách. Có thế cảm ngộ đến cái này điển cố sử quan trong câu chữ đối vị tiền bối kia tâm tình rất phức tạp, bất quá ghi lại việc này không phải ra ngoài ngưỡng mộ hắn phong thái, cái kia điển cố đằng sau có một câu đối ghi chép việc này giải thích. Long tiền bối xuân đến ta quốc đô thành, lưu đô thành một ngày, sau không còn đến, cuối đông quốc của ta tính toán, cái này tuổi tân sinh anh hài ít đi hơn ba thành, cho nên nhớ lấy đó hậu nhân. Trọng điền đem câu nói kia đọc lên đến. Đám người.